Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 phong tỏa công viên giải trí. Hơn 10 phút sau, quản gia bước đi vội vàng từ bên ngoài đi đến, đại thiếu gia. Đã có Lan tiểu thư tin tức, Quân Việt lạnh lẽo mắt đen quét hắn liếc mắt một cái. Trầm giọng mở miệng, nàng ở nơi nào, theo phía dưới người ta nói. Hình như là cùng Lê Mộc Mộc tiểu thư ở công viên giải trí, quản gia nơm nớp lo sợ nói. Hắn không rõ Lan tiểu thư như thế nào sẽ cùng Lê Mộc Mộc tiểu thư cùng nhau xuất hiện ở công viên giải trí đâu. Nghe vậy, Quân Việt sắc mặt âm trầm, lập tức phong tỏa công viên giải trí. Đúng vậy, quản gia một khắc cũng không dám chần chờ, lập tức làm người phong tỏa công viên giải trí. Đại thiếu gia vừa thấy liền phải bảo tàu. Quân Việt đứng lên chắc tuyệt dáng người, chân dài bước ra, đi bước một lập tức hướng ra ngoài đi đến. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc đang ngồi ở ngựa gỗ xoay tròn thượng. Lan Đoá Đoá ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, bất quá hiện tại lại chơi thật sự vui sướng. Ai? Nhiều Đoá, ngươi cùng ta về nhà đi. Lê Mộc Mộc ngồi ở mặt sau một con ngựa gỗ thượng, nhìn phía trước chơi đến khanh khách, cười. Lan Đoá Đoá, về nhà. Lan Đoá Đoá quay đầu, khó hiểu nhìn nàng. Đúng vậy, ngươi cùng ta hồi nhà ta, đừng hồi Quân Uyển, như vậy ta có thể mỗi ngày đều mang ngươi tới chơi nga. Lan Đoá Đoá hơi hơi nhíu mày, chính là như vậy, Quân Việt sẽ tức giận. Nguyên bản cũng chỉ là muốn trộm chuồn ra tới chơi trong chốc lát. Nếu là không quay về nói, Quân Việt nhất định sẽ không vui. Nói nữa, nàng cũng luyến tiếc rời đi Quân Việt, liền tính là Quân Việt nói như vậy đả thương người thả tàn nhẫn nói, nàng vẫn là không nghĩ rời đi hắn. Lê Mộc Mộc vô ngữ. Nàng như thế nào mở miệng ngậm miệng đều là Quân Việt ca ca cái kia đại khối băng a, thật không biết Quân Việt ca ca cấp manh manh đát thiếu nữ rót cái gì sao sao canh. Ai nha, đừng đi quản hắn lạp, chẳng lẽ nhiều Đoá không nghĩ chơi trò chơi ăn ngon sao? Ta còn có thể mang ngươi đi công viên Hải Dương nga. Lê Mộc Mộc tiếp tục dụ a hoặc Lan Đoá Đoá như vậy. Nguyễn manh thiếu nữ không quải hồi chính mình ra, thật sự hào không cam lòng a. Lan Đoá Đoá giảo hoạt chớp chớp mắt. Chẳng lẽ ta không cùng ngươi trở về, ngươi liền sẽ không mang ta chơi, sẽ không cho ta ăn ngon, sẽ không mang ta đi công viên Hải Dương sao? Mộc Mộc hảo kỳ quái a, luôn muốn đem nàng mang về chính mình ra. Ách, Lê Mộc Mộc nhất thời nghẹn lời. Đương nhiên sẽ a, chính là thiếu nữ đi nhà nàng, nàng mới có thể lúc nào cũng nhiều a lận a. Lê Mộc Mộc đang muốn nói gì thời điểm, di động của nàng đột nhiên vang lên, móc di động ra tới. Chuyển được điện thoại, một phút sau, Lê Mộc Mộc cắt đứt điện thoại, cả khuôn mặt đều không tốt. Nhiều Đoá, ngươi nói ta đối với ngươi được không a? Nàng cười tủm tỉm nhìn Lan Đoá Đoá, ân, chúng ta đây có phải hay không bằng hữu a? Ân, như vậy chờ một chút ngươi sẽ cứu ta đúng không? Lê Mộc Mộc mong đợi nhìn Lan Đoá Đoá. Lan Đoá Đoá không rõ nguyên do dùng nghi hoặc đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Lê Mộc Mộc thở dài, tính nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Lê Mộc Mộc nói, cũng không đợi ngựa gỗ xoay tròn dừng lại, liền một phen lôi kéo Lan Đoá Đoá tay từ phía trên nhảy xuống tới. Mộc Mộc, làm sao vậy? Không kịp giải thích, chạy mau. Lê Mộc Mộc giống như thực sốt ruột bộ dáng, Lan Đoá Đoá cũng không rõ đã xảy ra cái gì, đi theo Lê Mộc Mộc cùng nhau chạy. Lúc này nàng mới phát hiện, công viên giải trí bên trong nguyên bản người đều không thấy, có cái bán kẹo bông gòn sạp không? Không có người. Năm màu kẹo bông gòn cắm ở sạp phía trước, Lan Đoá Đoá chạy tới, trực tiếp gỡ xuống một cái, vừa mới chuẩn bị ăn, Lê Mộc Mộc liền chạy tới, đều khi nào, đợi lát nữa lại ăn, hiện tại mau, Nhiên, nàng nói còn chưa nói lời nói, lôi kéo Lan Đoá Đoá tay liền cứng lại rồi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.